Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sự Thật Yêu Nghiệt. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 73 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã bắt đầu cái quá trình trên đường đi tu luyện của mình cùng với sư phụ của mình. Lúc này thì đang tiến vào bên trong một cái sơn lâm. Và như vậy thì tiếp theo cái hành trình của Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 73. Các bạn nghe chuyện nếu như yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy đừng ngại giúp mình nhiều hơn bằng cách các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 73. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương từng là chiến thần, thế nhưng bị trấn áp tới vạn năm, thần cách tan vỡ. Thân thể bị biến hóa nghiêm trọng. Trải qua một năm tu luyện mới khôi phục lại được một chút xíu, con đường tu luyện dài đằng đẵng. Lúc này được phàm giới cường giả Tứ Hải Kiếm Đế dạy bảo, hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Đương nhiên, tam bách lục thập hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hậu tam lĩnh ngộ kiếm đạo tuyệt đối chính là đỉnh phong tại phàm giới. Kiếp trước, Vân Phi Dương chỉ chú trọng tới quyền, không chân chính tu luyện kiếm. Nếu không cướp đoạt hỗn nguyên càn khôn kiếm, thì chắc đời này hắn cũng sẽ không có đi dùng kiếm. Cho nên, theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện, có cơ hội tu luyện kiếm đạo từ cơ sở. Tên này không luyện còn tốt, một khi tu luyện thì sẽ vô cùng đáng sợ. Bởi vì, Hậu Tam giảm sai kiến đạo một lần, hắn đã liền lĩnh ngộ ngay, mà còn có thể hạ bút thành văn. Người so với người thật là tức chết. Hào Tam giảm dài kiếm đạo, biểu thị kiếm pháp lấy nhanh làm chủ. Vân Phi Dương chỉ nhìn một lần thôi, liền đã thi triển thành công. Ấy, trâu bò như vậy. Hào Tam cũng là khiếp sợ không thôi. Chính mình truyền thụ khoái cảm, mặc dù mới chỉ là nhập môn. Thế nhưng, nếu như không có thiên phú, người bình thường ít nhất thì cũng cần phải. Mấy tháng thì mới có thể lĩnh ngộ được. Tiểu tử này liếc mắt một cái liền đã thông. Thật quá không thể nào tin nổi. Nếu như Tứ Hải Kiếm Đế biết rằng Vân Phi Dương không tu luyện kiếm đạo, mà thời điểm trong Vũ Hoàng Lăng tùy ý hồ kiếm ra thôi, đã xuất ra cảnh giới kiếm tùy tâm động, so với kiếm phường, nhất định sẽ càng thêm giật mình. Đương nhiên, vào được cảnh giới kiếm tùy tâm động hơn phần nửa chính là bởi vì kiếm hồn, nhưng không thể nào có thể phủ nhận rằng thiên tư Vân Phi Dương rất cao, không ai tại phàm giới có thể hơn được hắn. Xoạt xoạt, Vân Phi Dương lúc này đứng ở trước thác nước, lần lượt xuất kiếm vạch phá dòng nước. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn giờ có thể xuất ra liên tục khoảng 19 kiếm trong một hơi. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn mà run sợ, lấy cảnh giới của hắn hiện tại mới một thời xuất ra 10 kiếm mà thôi. Thế nhưng sau đó mấy tháng, vị kiếm đạo đại năng phàm giới này bị đả kích là càng thêm trầm trọng, bởi vì hắn bắt đầu truyền thụ một số kiếm pháp tương đối cao. Diễn luyện mấy kiếm quyết này một lần, tên này liền đã thi triển mấy bay nước chảy, hoàn toàn không giống như lần đầu tu luyện. Quá dạ người rồi. Nếu như tu luyện chục năm, có thể là đã đến kiếm đế hay không? Cả người của Hầu Tam cảm thấy không tốt, phải biết hắn đã sống 1400 năm mới đột phá đến kiếm đế. Kiếm đạo của Vân Phi Dương đề thăng là quá nhanh đi. Hắn bố trí tụ linh trận trong sơn động thiên nhiên, mỗi ngày cùng với ngũ phẩm hung thú chém giết, kích phát toàn bộ tiềm năng, rồi thì quay trở lại nghỉ ngơi một hồi. Tiếp theo thì lại giao đấu cùng với Tứ Hải Kiếm Đế. Cái loại phương thức tu luyện khủng bố này khiến cho Hầu Tam sụp đổ, nghĩ thầm, hắn không có biết mệt sao, có phải là con người nữa hay không? Vân Phi Dương đang tu luyện. Lúc này, ở phía xa bên ngoài mấy vạn dặm, trong dãy núi băng lạnh lẽo, Lâm Chỉ Khê cũng tu luyện. Bất quá, phương thức thì vô cùng ôn hòa. Nàng chỉ ngồi xếp bằng ở trên một hồ băng tĩnh tọa. Bông tuyết đầy trời bay xuống, xung quanh là một mảng trắng bạc. Lâm Chỉ Khê đặt mình vào bên trong, có khí chất thiên tử ngăn cách đại thế. Không biết đã bao qua bao lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở mắt, nỉ non. Đột phá đến Vũ Tông hậu kỳ rồi. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời, nói thầm. Nếu như không có nghịch thiên quyết, ta cũng không thể nào có thể để thăng nhanh tới như vậy. Đột nhiên, một đầu chim băng to lớn từ đằng xa bay tới, đáp xuống trước mặt Lâm Chỉ Khê. Toàn thân của phi cầm này giống như dùng băng tạo thành vậy. Tên Băng Phong Tuyết Điều. Là phi cầm độc hữu về băng hệ ở Băng Phong Cốc, thực lực đạt đến ngũ phẩm. Bảo Đơn Thánh Quân vô cùng yêu thích người đệ tử Lâm Chỉ Khê này, nên đặc biệt vì nàng mà bắt tới, trợ giúp cho nàng kết xuống khế ước. Nói thật, Băng Phong Tuyết Điều này rất hiếm, không kém gì Hắc Vũ Lăng Ưng của Lâm Trần Vũ, còn tương xứng thuộc tính với Lâm Chỉ Khê. Thật phong kiếm xì hồ của Vân Phi Dương cũng không yếu. Thần thần thì lại càng không cần phải nói, chính là thần thú của thần giới, miêu sát tất cả những vật chủng hiếm có tại phàm giới. Lúc này thì còn Băng Phong Tuyết Điều mở miệng ra, phun ra một khoa trái cây bốc lên khói lạnh, dường dường cánh như đang muốn nói điều gì. Lâm Chỉ Khê tiếp lấy hàn quả. Cảm ơn người, mỗi ngày vì ta đi thu thập hàn băng quả hy hữu này. Băng Phong Tuyết Điều ngửa đầu kêu to, sau đó liền dương cánh bay đi. Ngồi trên băng sơn, khép lại hai cánh, cảnh giác nhìn bốn phía như đang muốn canh gác cho chủ nhân vậy. Lâm Chỉ Khê nuốt hàn băng quả vào, tiếp tục tu luyện. Lúc này, tuyết càng rơi càng lớn, gió lạnh thấu xương thổi qua mặt hồ, đá lạnh thấu xương. Không sống với băng phong cấp lạnh lẽo, dãy núi lửa ở bên trong hỏa viêm quận, khí trời lại hoàn toàn ngược lại, vô cùng nóng, nóng tới nỗi khiến cho người ta khó mà có thể chịu đựng. Thế nhưng, ngay ở tại miệng núi lửa, ngay cả Vũ Vương cũng không thể nào thừa nhận này, lực gầm lại ngồi xếp bằng trong đó. Khoanh thần lấp lấy ánh lửa mắt trần có thể nhìn thấy. Không có nên xem thường những ánh lửa này, nếu như phát động, sẽ trong nháy mắt thiêu đốt xung quanh, hầu như là không còn, bởi vì đây chính là tâm hỏa mạnh nhất thế gian. Núi lửa nóng rực, đối với lương âm thì giống như là tắm rửa trong gió xuân thôi, vô cùng thoải mái. Nàng phóng thích tâm hỏa từng bước, hấp thu hỏa hệ thuộc tính, dung nhập vào thuần linh hạch. Đầu tiên, bầu trời truyền đến thanh âm như chuông bạc. Tuổi còn nhỏ như vậy mà lại có thể đi đến miệng núi lửa này, thật là rất khó có được nha. Lương âm mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đầu đầy lửa hồng đang đứng ở giữa không trung. Đôi mắt của nàng cũng màu đỏ, đang nhìn mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, áo choàng lửa phát, tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Nàng cỡ xuống hồ lô rượu ở bên hồng mà nói: "Nữ hoa, ta từ trên người của ngươi ngửi thấy được khí tức của Tứ Hải Kiếm Đế và Mẫu Đơn Thánh Quân, bọn họ là gì của ngươi?" Lương Âm biến sắc, mình và Tứ Hải Kiếm Đế, Mẫu Đơn Thánh Quân chỉ có duyên gặp mặt một lần, lúc này đã qua lâu như vậy rồi, trên thân thế nào lại còn có mùi của bọn họ được. Nữ tử hỏa phát uống một thớp rượu cười nói: "Nếu như ta không có đoán sai, hai lão bất tử tìm người thế nhưng không coi trọng tư chất của người, bởi vì người tu luyện hỏa hệ không có liên quan gì đến bọn hắn." Thật đoán đúng, tư chất của Lương Âm mặc dù cũng không tệ, thế nhưng gặp được Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê ưu tú hơn nàng rất nhiều, cho nên liền từ bỏ. Hai lão bất tử sao? Trong lòng của Lương Âm khẽ giật mình. Nữ nhân này chẳng nhẽ thân phận hẳn là không thấp rồi, nếu không sao dám xưng hô như thế với Kiếm Đế và Vũ Thánh. Nữ tử tóc đỏ kia cảm khái: "Ai, tìm mấy chục năm đều không có tìm được người nào ra dáng, bây giờ đi qua Hỏa Viêm Quận thế nào lại vô ý phát hiện ra, xem ra đây chính là duyên phận rồi." Nói xong thì chân thành nói: "Nữ hoa, người có muốn càng nhanh đột phá cảnh giới, có muốn tham gia thi đấu thiên tài 3 năm sau không?" Lương Âm cảnh giác hỏi: "Ngài là có ý gì?" Nữ tử tóc đỏ phùng tay, thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ miệng núi lửa, hình thành ra một tòa thác nước hỏa diễm cực lớn, như đốt cháy nửa bầu trời. Con người của Lương Âm lấp lóe vẻ chấn kinh, hỏa diễm thật là mạnh. Mình ở trước mặt của nàng thì tựa giống như là một hài đồng tập tễnh học bước. Nữ tử tóc đỏ kia nhìn nàng mà cười: "Làm đệ tử ta, có thịt ăn, có rượu uống, có người đánh. Chương 366 Nghịch Thiên Quyết Tầng 11. Lúc này, ở tại bên trong sơn lâm tối tăm, truyền đến một tiếng phang thật lớn. Vân Phi Dương đứng trước một đầu ngũ phẩm hung thú to lớn, nắm tay đã xuyên thủng qua da thịt nó, xuyên nhập vào trái tim, bắt lấy viên tinh hạch nóng rực bên trong. Máu rời lạ chã. Soạt, Vân Phi Dương dùng lực kéo một cái, liền rút tinh hạch ra. Ngũ phẩm hung thú không biết tên này ầm vang ngã xuống, liền mất đi tư duy. Nó chết vô cùng phiền muộn, thế nhân loại này mới đầu thì rất nhỏ yếu, trước mặt mình chỉ có chạy trốn, tại sao ngắn ngủi chỉ mấy tháng thôi đã có thể tay không giết mình rồi. Hầu Tam đứng ở trên tàng cây, mới 3 tháng đã có thể sử dụng vũ khí mà giết chết ngũ phẩm hung thú, nếu như truyền đi thì sợ sẽ làm cho thế nhân chấn kinh. Vân Phi Dương tu luyện 3 tháng liền có thể chém giết cùng với hung thú đẳng cấp cao, có Tứ Hải Kiếm Đế bồi luyện, cảnh giới cũng là từ vũ tông trung kỳ mà đột phá đến vũ tông hậu kỳ. Đồng thời, không sử dụng vũ khí và cấm thuật, có thể đánh giết hung thú ngũ phẩm sơ kỳ. Điều này có nghĩa, hiện tại thì Vân Phi Dương hoàn toàn không cần phải vận dụng tới át chủ bài, đã có thể đánh một trận cùng với cường giả vũ vương sơ kỳ. Điều này thật vô cùng khủng bố. Phải biết, ở tại Thiên Vũ Thành, thời điểm hắn vẫn chỉ là một vũ tông sơ kỳ, chỉ có thể dựa vào thần lực tới oanh sát vũ vương sơ kỳ, Mộ Dung Thượng Thư thôi. Bây giờ, cảnh giới chỉ đề cao có 2 tiểu giai vị, đã có thể ra tay không mà đánh chết được ngũ phẩm hung thú, có lực phòng ngự mạnh hơn nhân loại. Phần trưởng thành này thật sự rất khủng bố. Từ vũ tông trung kỳ mà đột phá đến hậu kỳ, chỉ chừng khoảng 3 tháng trong nháy mắt, trong mắt của rất nhiều người đã là vô cùng nhanh. Thật tình không biết, thần linh hạch của Vân Phi Dương quá lớn, cần có năng lượng cũng cực lớn. Mỗi một lần đề bạt cảnh giới đều sẽ gấp mấy lần so với người bình thường. 3 tháng nỗ lực gian nan cũng là gấp đôi. Lúc này, sơn lâm một lần nữa vang lên tiếng nộ hống. Một vài đầu hung thú to lớn chấn thiên động địa vọt tới. Vân Phi Dương biến mất, tốc độ nhanh hơn trước là rất nhiều. Trải qua ác chiến, tay không đánh giết một đầu ngũ phẩm hung thú để cho hắn cảm thấy mệt mỏi, trở lại sơn động dựa vào tụ linh trận tới điên cuồng khôi phục. Sau khi mà từ bên trong trận pháp đi ra thì Vân Phi Dương nắm lấy kiếm gỗ. Hầu Tam thấy cái tên này liều mạng tu luyện đã thành thói quen rồi, chỉ có thể đi theo. Tại khu đất trống ở trong sơn lâm, Vân Phi Dương đứng ở đó, miếng vải đen bịt kín hai mắt. Soạt, thanh âm lãnh lệ truyền đến. Vân Phi Dương vung kiếm gỗ liền chém lá trúc vỡ ra, cười nói: "Sư tôn, nhiều thêm chút lực đạo nữa đi, cái dạng này thật là không có ý nghĩa." Mới đầu hắn vẫn dựa vào linh niệm để mà bắt dấu vết của lá trúc bay tới, hiện tại đã dùng lỗ tai mà cảm giác được phương vị của ba động. Đây cũng là một loại biểu hiện của việc đề cao thực lực. Hầu Tam núp trong bóng tối, lần lượt đánh ra hơn 10 lá trúc, tốc độ có thể so với vũ vương trung kỳ. Vân Phi Dương xuất kiếm gỗ, liền chém rời từng mảnh lá trúc một bay tới, cười cười. "Lại nhiều thêm một chút." "Khá lắm." Hầu Tam lại phùng tay lên, hơn vài chục lá trúc bay lên, hóa thành hàn quang mà đánh tới. Vân Phi Dương lần lượt xuất kiếm, lá trúc bay tới, liền hóa thành hai nửa. Phèn phẹn một thời, hắn đã xuất ra khoảng 38 kiếm. Nếu có người bình thường ở tại hiện trường, sẽ cho rằng hắn chỉ xuất có một kiếm. Kiếm mặc dù nhanh, nhưng lá trúc có quá nhiều. Sau 38 kiếm, lá trúc không có bị chém vỡ, đánh trên người của hắn. Hầu Tam kiếm đế cái dạng này có thể tùy ý khống chế lực kình của lá trúc, cho nên sớm đã thu hồi khí kình. Nếu không, lấy tu vi của Vân Phi Dương hiện tại khẳng định là sẽ bị xuyên thủng. Nói thật, lấy thành tựu Vân Phi Dương khi trước, Hầu Tam dạy không được cho hắn cái gì cả. Thế nhưng không thể nào phủ nhận kiếm đế là người bồi luyện tốt nhất. Vũ Tông lại được kiếm đế bồi luyện, ngẫm lại có chút không thể nào tin nổi. dưới thác nước, Vân Phi Dương tùy ý để cho dòng nước chảy lên. Giờ phút này, hắn đang vận chuyển nghịch thiên quyết, tính tọa thiết yếu mỗi ngày. Ào ào, tiếng nước như là sấm truyền bên tai. Tâm thần của Vân Phi Dương hoàn toàn yên tĩnh, giống như dùng nhập vào phiến thiên địa. Có thể nghe được tiếng nước ầm vàng, có thể nghe được hết thảy xung quanh. Mỗi ngày chém giết hung thú là luyện thể phách, lấy kiếm khổ đánh nát lá trúc là tu luyện tốc độ, ngồi xếp bằng dưới thác nước chính là tu luyện tâm cảnh. Võ đạo càng về sau, tu luyện chính là tâm cảnh. Rất nhiều cường giả vừa bế quan là nhiều năm, trong lúc này không có ăn, không có uống, thủy chung liền tiến vào cảnh giới linh đài thư thái. Vân Phi Dương khi còn là chiến thần thì thường xuyên tĩnh tu, mỗi lần tĩnh tu là khoảng mấy chục năm, mấy trăm năm. Tiếng nước chảy không ngớt bên tai, ào ào, xào xạc. Những con côn trùng bò trên cành lá truyền đến thanh âm vô cùng nhỏ. Vân Phi Dương đều lắng nghe hết thầy. Tâm cảnh dần sinh ra biến hóa. Hắn đã triệt để dùng nhập vào mảnh thiên địa này, dùng linh hồn tới cảm ngộ nước rơi, côn trùng bò trên lá, thời gian giống như đình trì. Bỗng nhiên, bên tai của hắn vang lên một câu mà ma thần năm đó có nói. Phật viết nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, Vân thí chủ có hiểu không? Không hiểu. Ma thần nhẹ nhàng nhặt lên một mảnh lá cây, nói. Miếng lá cây này có lẽ có thể dùng nạp vũ trụ. Nói rồi, chỉ hướng đóa hoa phấp phới, lại nói. Trong cánh hoa có lẽ có động thiên khác. Đột nhiên, tốc độ vận chuyển của nghịch thiên quyết tăng nhanh. Theo tâm cảnh Vân Phi Dương không ngừng chuyển hóa, một luồng khí tức kỳ quái theo dòng nước hiện lên, bao phủ mỗi một ngọn cây cọng cỏ. Hả? Hầu Tam hình như phát giác ra có điều gì đó, thế nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh thì lại biến mất. Hắn lẩm bẩm, là ảo giác sao? Nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trong thức hải của Vân Phi sở nghĩ đến 10 chữ này, hắn hồn nhiên không biết vào lúc này nghịch thiên quyết đã theo tâm cảnh biến hóa mà thôi diễn đến tầng thứ 11. Vũ trụ rộng lớn, có một mảnh tinh không hắc ám, cũng không có khu vực nào có ánh sáng. Xung quanh chỉ có vô số những hỗn độn trì khí đếm không hết. Một lão giả áo xanh ngồi xếp bằng trong hư không, giống như hóa thành vĩnh hằng vậy. Khu vực quỷ dị trên không hiện ra vô số lồi xà, ẩn chứa khí tức khủng bố. Thế nhưng, lão giả kia lại thờ ơ, thì trùng nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương lĩnh ngộ ra nghịch thiên quyết đạt tới tầng 11, hắn cuối cùng thì mở mắt ra cười. Ha ha ha, vậy mà có thể thôi diễn nghịch thiên quyết ra tiểu thế giới rồi. Cái tên đồ nhì này cũng thật là ưu tú. Hả? Đột nhiên, hắn lại khẽ giật mình. Con mắt giả nùa hiện lên ánh sáng, xuyên thấu qua vô số vị diện, cuối cùng thì dừng lại trước bằng phòng cốc của vạn thế đại lục, khóa chặt trên thân bạch y nữ tử đang đứng ngạo nghễ tại trên băng sơn. Thành bào lão giả này lại nói, bé con này thế nào cũng lĩnh ngộ tới tầng thứ 11. Soạt, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất giống như đặt mình vào giữa thiên địa, cùng hoa cỏ côn trùng hòa làm một thể, như có thể nhìn thấu được bên trong giọt nước đang bắn ra, có khả năng có thể dùng làm một thế giới. Mà Hà Thần đã từng nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt, hắn có thói quen kiểm tra thể nội, lúc này vừa kiểm tra thì lại biến sắc. Vùng đan điền tự dưng thêm một vòng xoáy quỷ dị lớn chừng hạt gạo, linh niệm dung nhập vào bên trong. Cả người hắn nhất thời giống như đặt mình vào một không gian, xung quanh là một vùng tăm tối, không hề có sinh cơ. Vân Phi Dương ngạc nhiên hô, cái này là một thế giới. Chương 367. một phương thế giới. Linh niệm của Vân Phi Dương cầu thông tới vòng xoáy xuất hiện bên trong đan điền, cả người trong giây lát xuất hiện ở trong một hoàn cảnh xa lạ. Nơi này chỉ có hắc ám, không ánh sáng, cũng không có bất cứ sinh cơ gì, âm u, tràn đầy tử khí. Hắn có thể cảm giác được, cái nơi này tuyệt đối không phải là huyễn cảnh, cũng không phải là một loại trận pháp nào đó, mà là một thế giới chân thật. Thế nhưng nó quá nhỏ, giống như là sân nhà phổ thông. Đã từng là chiến thần, Vân Phi Sương tỉnh táo lại, nói. Chẳng lẽ mình lại lĩnh ngộ Phật ngữ mà Hà Thần nói tới, cảm ngộ thiên địa, mà sáng tạo ra một phương thế giới? Không đúng, loại lời nói ẩn chứa huyền cơ này, trước kia thường xuyên nhớ tới, lúc bế quan tu luyện cũng đã từng dung nhập giữa thiên địa thần giới, sao không có lĩnh ngộ ra được? Đột nhiên, Vân Phi Dương lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết, phát hiện ra đường đi chú thiên có sự thay đổi, tầng thứ cũng cao hơn trước kia. Chẳng lẽ lĩnh ngộ đến tầng thứ 11 rồi? Từ khi lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng thứ 10, Vân Phi Dương thủy chung có một loại cảm giác tầng thứ này cũng không phải là cuối cùng, có lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn. Quả nhiên, thật có thập nhất trọng cảnh mà hắn lại đần độn u mê lĩnh hội ra. Bởi vì lĩnh ngộ ra thập nhất trọng cảnh mới thôi diễn ra phiến thiên địa này. Phần Phi Dương đặt tâm tư vào tiểu thế giới, lẩm bẩm. Nhỏ như vậy, còn không có bằng không gian giới chỉ. Tiểu thế giới trong thể nội của hắn rất nhỏ, thế nhưng mạnh hơn không gian giới chỉ rất nhiều, bởi vì nơi này có không khí lưu động, sinh mệnh có thể trưởng thành. Đương nhiên, không có nhật nguyệt tinh thần, một vùng tăm tối, còn chưa có đủ điều kiện để mà vận dụng ra sinh mệnh. Tiểu thế giới ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương, cho nên hắn là chúa tể của cái thế giới này. Chỉ cần linh niệm khẽ chuyển thì có thể vận dụng ra hết thầy. Nhật quang, ánh trăng đều không thành vấn đề gì. Hắn cầu thông với thuần linh hạch, dùng nhập linh lực vào bên trong tiểu thiên địa để có thể tạo ra nhật quang, xua tan hắc ám. Hiện ra trước mắt là một mảnh bùn đất, rất nguyên thủy và hoang vu. Có thể cấy ghép bách hoa thảo vào đây. Rời khỏi Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương sợ bách hoa thảo không có ai quản tới, cho nên phong tồn ở bên trong không gian giới chỉ. Linh niệm khẽ động, bách hoa thảo đã phủ đầy tiểu thế giới. Chúng nó được ánh mặt trời do linh lực hình thành ra chiếu sáng, đã có thể sinh trưởng. Vân Phi Dương cười tươi. Ha ha, đây chính là tiểu hình của thiên đệ duy ngã trận. Thiên địa duy ngã trận có thể diễn biến ra một phương thế giới, thế nhưng phải cần ngũ hành cùng với âm dương thì mới có thể bố trận được. Bây giờ, nghịch thiên quyết lại thôi diễn đến thập nhất trọng, hình thành ra một thế giới nhỏ, khiến cho Vân Phi Dương không cần phải cân nhắc việc bố trí thiên địa duy ngã trận nữa. Có thể tùy thân mang theo thì còn gì bằng. Linh lực của mình chỉ có thể đơn giản mô phỏng ra nhật nguyệt, hiệu quả kém xa phàm giới, mới chỉ nói chỉ tới cải biến thời gian. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Nếu như trong tiểu thế giới dùng nhập ngũ hành cùng với âm dương tinh khiết nhất thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Thiên địa duy ngã trận thì không có cần bố trí, nhưng ngũ hành và âm dương tinh khiết nhất thì vẫn phải tìm, bởi vì chỉ có tập hợp đủ thuộc tính của thiên địa mới có thể trở thành chúa tể chân chính, mới có thể khống chế được thời gian. Tới khi đó, có thể sản sinh ra số lớn tiền lộ quỳnh tường, nhanh chóng thành lập ra thập nhị tinh thành. Tìm hiểu sang nghịch thiên quyết tầng thứ 11, thu hoạch được một phương tiểu thế giới tuy khá nhỏ, nhưng cũng để cho Vân Phi Dương ý thức mình đã tìm hiểu ra một phương thế giới thì sẽ có năng lực mở rộng nó. Quả nhiên, tiếp tục lịch luyện 2 tháng, tu vi của Vân Phi Dương đạt đến Vũ Tông Định Phong. Tu vi đề cao thì diện tích của tiểu thế giới cũng liền tăng lên gấp đôi. Trước kia chỉ cỡ một tiểu viện bình thường, hiện tại đã trở thành một tòa nhà lớn. Theo nhân số mà tính thì đã có thể dung nạp khoảng vài trăm người. Cảnh giới đề bạt có thể mở rộng tiểu thế giới. Vân Phi Dương đứng ở bên trong tiểu thế giới đang khuếch đại, cơ mặt hiện ra mỉm cười. Ha ha, nếu như đột phá tới Vũ Vương, Vũ Hoàng, thậm chí là Vũ Thần, vậy diện tích của tiểu thế giới này có thể chứa được một tòa Thiết Cốt Thành hay không? Nghĩ tới đây, Vân Đại Thiên Thần cười xấu xa. Nếu như chứa được một tòa thành, bên trong có thiên quân vạn mã, hắn chỉ cần vùng tay lên, đại quân ẩn hiện chắc có thể dọa chết quân địch. Diện tích tiểu thế giới lớn trống rỗng. Vân Phi Dương tu luyện gặp được thực vật ly kỳ cổ quái gì thì đều cấy ghép vào. Vài ngày, tiểu thế giới đã phủ đầy những loại hoa cỏ cây cối, ngẫu nhiên còn có mấy con chim bay qua. Hương thơm hoa cỏ phiêu đãng trong không khí, thật có mùi vị của một thế giới chân chính. Bách Hoa Thảo cũng trong hai tháng này uẩn dục ra một giọt tiên lộ bình thường. Linh lực Vân Phi Dương ẩn chứa thử dương chi khí, cho nên không cần mỗi ngày phải bồi dưỡng, chỉ cần linh lực diễn xuất mặt trời mọc thì có thể thổi phát tự nhiên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại qua một tháng, Vân Phi Dương tu luyện tại núi rừng Nguyên Thủy đầy hung thú cao cấp này đã qua khoảng nửa năm rồi. Cảnh giới thì cũng liền từ Vũ Tông trung kỳ mà đột phá đến Vũ Tông đỉnh phong, tốc độ này cũng khá là nhanh. Thế nhưng không có người nào biết trong nửa năm này Vân Phi Dương tu luyện thế nào. Hắn nỗ lực gấp mấy lần so với những thiên tài phổ thông, mỗi ngày cùng với hung thú sát lục, rồi được tù linh trận tiếp tế, sau đó thì kinh lịch tứ hải kiềm đề tấn công. Đổi thành người khác, đừng nói nửa năm, một tháng cũng là có thể bị chơi chết. Một ngày này, Vân Phi Dương giống như thường ngày, đứng tại khu vực trống trải. Tứ hải kiềm đế vung tay lên, có 50 mảnh lá cây có thể so với Vũ Vương trung kỳ bay tới. Lít nhà lít nhít hàn quang bắn đến. Xoa sạt, Vân Phi Dương nghe tiếng mà phân biệt phương vị, kiếm gỗ trong tay vùng vẩy, trong khoảnh khắc xuất ra hơn 50 kiếm, chém rụng toàn bộ lá cây. Ha ha, không tệ. Hầu Tam cũng phải gật đầu khen. Nửa năm qua, mỗi ngày huấn luyện như vậy, tiểu tử này đề thăng vô cùng là khủng bố. Bây giờ dùng lá cây lực kinh tới Vũ Vương trung kỳ đánh giả, rất khó có thể khiến cho hắn bị thương. Mà hắn mới chỉ có tu vi Vũ Tông đỉnh phong thôi. Nếu như đột phá đến Vũ Vương thì thật không dám tưởng tượng. Hầu Tam vô cùng vui mừng. Một lần ngẫu nhiên đi Đồng Lăng quận, vậy mà có thể gặp được một khoáng thế kỳ tài. Thường thiên không có tệ với hắn à. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chân thành nói: Sư tôn, ta muốn đột phá. Thần sắc của Hầu Tam ngốc trệ. Đột nhiên, xung quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra khí thế bằng bạc, cuốn lên lá cây xung quanh. Một đạo kiếm khí sắc bén chợt bạo phát, chém vỡ hư vô. Đây là... Hầu Tam mừng rỡ như điền, hô to: Lấy kiếm mà đột phá. Vân Phi Dương lĩnh ngộ kiếm đạo nửa năm này đã đạt đến kiếm tông. Cái gọi lấy kiếm đột phá biểu thị sau khi mà tu vi tăng lên, vạn thế đại lục sẽ xuất hiện thêm một tên kiếm vương, thực lực mạnh hơn Vũ Vương sơ kỳ. Má đột phá vô cùng nhanh, vẹn vẹn chỉ có nửa canh giờ thôi, kiếm khí bao phủ bốn phía, trở lại bên trong bản thể của Vân Phi Dương, cảnh giới ổn định tại kiếm vương sơ kỳ. Vạn thế đại lục lại thêm một tên kiếm vương nữa. Nhanh tới như vậy. Tứ hải kiếm đế cũng là trừng to mắt, nhớ năm xưa khi mình đột phá tới kiếm vương cũng phải cần dùng tới khẩm tầm khoa 7-8 ngày thì mới được. Thế nhưng Vân Phi Dương đột phá kiếm vương thì xong cũng không có đứng người lên. Đột nhiên quanh người của hắn một lần nữa hiện ra khí thế mênh mông, trong nháy mắt thôn phệ lá rách bốn phía, khí tức bộc phát giống như vừa nãy. Thần sắc của tứ hải kiếm đế cũng là vô cùng hãi nhiên, lẩm bẩm: Lại đột phá Vũ Vương. Chương 368: Đột phá kiếm vũ song vương. Ở tại vạn thế đại lục, võ đạo là võ đạo, kiếm đạo là kiếm đạo. Cả hai tuy là trăm sông đổ về một biển, thế nhưng hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Võ giả tu luyện võ đạo lấy võ nhập đạo, cảnh giới dùng vũ tới mà xưng hô. Tỷ như Vũ Vương, Vũ Hoàng. Kiếm đạo võ giả thì lấy kiếm nhập đạo, cảnh giới lấy kiếm tới sừng, tỷ như kiếm vương, kiếm hoàng. Dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện võ đạo chỉ chuyên chú võ đạo, kiếm đạo cũng như vậy. Nhưng có một loại võ giả có thể kiêm tu hai loại, một bên tu luyện võ đạo, một bên thì tu luyện kiếm. Loại người này được gọi là kiếm võ song tu. Có người cũng sẽ tu luyện kiếm và đao, lại hoặc là tu đao và võ, được xưng là đao kiếm song tu hay đao võ song tu. Có thể nhất tâm nhị dụng, thiên tài tu võ lại tu kiếm, quả thật là rất hiếm thấy. Đa số mọi người đều chọn đơn tu, vì qua vô số tiền bối chứng minh, đơn tu thì dễ hơn nhiều so với việc song tu, chỉ cần đặt tinh lực trên một điểm. Đương nhiên, không phải ai cũng nắm giữ tư chất võ đạo hoặc tư chất về nhiều mặt. Lấy tứ hải kiếm đế làm ví dụ đại biểu cho việc đơn tu, lấy kiếm sừng vương, lấy kiếm sừng hoàng, lấy kiếm mà sừng đế, tu vì võ đạo cũng chỉ đến vũ tông thôi. Song tu tốn thời gian mà phí sức, cũng vì thế mà thực lực mạnh hơn đơn tu. Người song tu ở tại vạn thế đại lục này cực ít, nhưng khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương. Bây giờ Vân Phi Dương lấy kiếm đạo để mà xưng vương, rồi lại đột phá tới vũ vương nữa, đây đúng là kiếm vũ song vương. Khó trách tứ hải kiếm đế lại khiếp sợ đến như vậy. Phải biết hắn đã sống hơn 1000 năm, thiên tài kiếm đạo và võ đạo đều đột phá vương cấp cũng chỉ có gặp qua 3 người. Tứ hải kiếm đế cười lên ha ha, đồ nhi này của mình lại là kiếm võ song tu, quả thật là quá thoải mái. Rất nhanh thôi, vạn thế đại lục này sẽ sinh ra một kiếm vũ song vương. Nếu chuyện này truyền đi, chắc chắn sẽ gây ra hành động to lớn. Mà sư tôn như mình bồi dưỡng ra được một thiên tài dạng này sẽ được hưởng cái vô tận quang huy. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tứ hải kiếm đế ngừng cười, ánh mắt nhìn chăm chăm Vân Phi Dương. Tuy có dấu hiệu đột phá, thế nhưng có thể thành công hay không thì cũng khó mà nói. Kiếm võ song tu bình cảnh ở tông cấp, rất nhiều thiên tài song tu đều có thể kiếm võ song tông, thế nhưng thực lực lại không có gì khác biệt với đơn tu. Bước vào song vương thì mới chân chính là khác biệt với người. Điều này rất khó. Không thấy bao nhiêu thiên tài tư chất rất tốt khi mà đã đến song tông rồi đột phá qua cửa ải này thì lại đành từ bỏ một môn mà lựa chọn một loại để mà đơn tu sao? Kiếm vũ song vương thật quá khó. Đó là đối với phàm nhân thôi. Thần là thần tộc, từng là thần giống như Vân Phi Dương thì cũng không quá khó khăn. Chỉ mới một lát thôi, bàng bạc linh lực nội liễm rồi thì bình tĩnh trở lại. Tu vi hắn chính thức đột phá đến vũ vương. Hết thảy đều tiến hành thuận lợi, đơn giản như vậy thôi. Trời đất! Tứ hải kiếm đế hô lên, hai mắt trợn tròn, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, xem chút nữa thì đặt mông mà ngồi xuống. Chỉ một canh giờ, kiếm võ song tu vương, vương cấp được sinh ra trước mặt của mình. Tốc độ này quá nhanh rồi. Để hắn có một loại cảm giác không chân thật, tựa giống như đang nằm mơ. Kiếm đế mà còn chịu không nổi, nếu như đổi lại người bình thường mà thấy được Vân Phi Dương có thể nhẹ nhàng đột phá như vậy, chắc chắn sẽ bị đả kích đến khí tuyệt thân vong. Đột nhiên Vân Phi Dương mở mắt, đứng dậy phóng lên cao, bay về phía không trung, người đầu hét dài một tiếng, quanh thân bộc phát ra vương xa khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Vạn thế đại lục đã sinh ra thêm một vũ vương nữa. Mà vị vương này thần còn là kiếm vũ vương, kiếm vương hai loại. Bàng bạc thuần linh lực cùng với sắc bén kiếm khí tràn ngập, liền bao phủ toàn bộ rừng núi. Những ngũ phẩm hung thú đã từng khí dễ Vân Phi Dương lộ ra ánh mắt kiêng kỵ thật sâu. Tiểu tử này! Tứ hải kiếm đế ngạc nhiên, chỉ mới đột phá tới vương cấp mà đã thuần thục năng lực ngự không phi hành tới như vậy. Vũ vương cảnh giới này, để cho võ giả nắm giữ năng lực ngự không phi hành, người bình thường đều cần thời gian tới thích ứng. Vân Phi Dương hắn đã từng là chiến thần cao quý, khẳng định sẽ là khác so với mọi người. Bang một tiếng, Hàn Thiên kiếm xuất khỏi vỏ. Vân Phi Dương cầm kiếm chỉ hướng về Hầu Tam, hào khí vạn trượng, nói: "Sử tôn, đến chiếm một trận." Đột phá đến phương song phương, để cho hắn tràn ngập chiến ý. "Tốt." Tứ Hải Kiếm Đế cũng lăng không mà tới. Rất nhanh thì Vân Đại Tiện Thần đã nằm bẹp trên đất, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. "Bại." Sư tôn không biết xấu hổ của hắn vận dụng thực lực kiếm đế. Vân Phi Dương phương cấp kiếm võ song tu rất trâu, thế nhưng nếu như so với kiếm đế thì còn kém một cái lệch trời kiếm hoàng, rõ ràng đánh không lại. Một ngày bình tĩnh như bao ngày, rất nhiều võ giả nên tu luyện thì tu luyện, nên bận rộn thì cứ bận rộn, nhưng không ai nghĩ tới tại trong một sơn cốc không có thấy ánh mặt trời lại lặng yên sinh ra một kiếm vũ song vương. Lúc này, tại giữa rừng núi truyền đến một tiếng bạo hưởng. Vân Phi Dương tiêu sái mà đứng trên đầu của một ngũ phẩm hùng thú to lớn đã bị xuyên thủng lồng ngực. Trước đây không lâu, hắn còn cần một phen ác chiến, nắm lấy thời cơ thì mới có thể đánh giết. Bây giờ sau khi đột phá đến vũ phương rồi, một chiêu thôi đã liền miệu sát đối phương. Mà lực kinh ẩn chứa trong một quyền của hắn đạt đến 160 trọng. Phổ thông vũ vương sơ kỳ bạo phát thì trên dưới khoảng 100 trọng. Mặc dù thi triển vũ kỹ cũng vô cùng khó có thể đạt đến được 160 trọng. Chỉ lực lượng đơn thuần thôi, Vân Phi Dương cũng đã cao hơn so với một vũ vương sơ kỳ bạo phát ra võ kỹ. Bất quá, sau khi đột phá vũ vương, tà chạm đã từng tu luyện đã mất hết tác dụng. Dù sao, cái lực tăng phúc chỉ có 4-5 trọng, có cũng được mà không có thì cũng không sao. Tứ phẩm thiên tượng quyết thì có thể tăng phúc 20-30 trọng, thế nhưng bắt đầu cũng đã không còn đủ dùng. Muốn mạnh hơn thì phải tu luyện ngũ phẩm vũ kỹ trở lên. Vũ kỹ Vân Phi Dương cũng không lo, bởi vì có Tứ Hải Kiếm Đế ở đây, hắn có thể để võ đạo một bên mà chuyên tu kiếm đạo. Quả nhiên lại tu luyện thêm mấy ngày nữa. Sau khi Vân Phi Dương vững chắc tu vi, Tứ Hải Kiếm Đế liền gọi hắn tới, nghiêm túc mà nói: "Đồ Nhi, người bây giờ đã đột phá đến kiếm vương, tiếp theo vị sư sẽ chính thức truyền thụ cho người kiếm pháp cao thâm." "Là cao thâm bao nhiêu?" "Kiếm pháp ngũ phẩm trở lên, tùy tiện cho người chọn." Tứ Hải Kiếm Đế chính là một kho kiếm pháp di động. Kiếm pháp trong đầu phải đến mấy chục loại, còn có rất nhiều những chiêu thức do chính hắn sáng tạo ra, xem như là độc môn bí tịch. Cũng chỉ khi làm truyền nhân của hắn thì mới có thể được truyền thụ. Vân Phi Dương cười nói: "Vậy sư tôn, người có cửu phẩm kiếm pháp hay không?" Khóe miệng của Tứ Hải Kiếm Đế co giật: "Không có." Vân Phi Dương lắc đầu: "Ai, cũng không có gì đặc biệt mà." Tứ Hải Kiếm Đế sụp đổ: "Tiểu tử, bát phẩm vũ kỹ đối ứng với vũ thần, cửu phẩm thì là đã tiếp cận với thần kỹ rồi, ngươi cho rằng phàm giới sẽ có loại này sao?" "Không có sao?" Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói: "Có thì cũng chỉ có thể tồn tại ở đạo thần cấm mà thôi." "Đạo thần cấm?" Vân Phi Dương hỏi. "Sư tôn, người đã đi qua chưa?" Con người của Tứ Hải Kiếm Đế lóe lên vẻ phức tạp, thở dài một tiếng: "Là 300 năm trước ta đã từng đi qua một lần rồi, thế nhưng suýt chút nữa thì vẫn lạc." Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú hỏi: "Sư tôn, ngài có thể kể cho ta nghe một chút hay không?" Đạo thần cấm có hậu duệ của thần tộc để cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Sớm muộn gì sẽ có một ngày cũng sẽ đi tới. Nếu như hỏi thăm trước một chút, giảng giải một vài tình huống thì đúng là không còn gì bằng. Tứ Hải Kiếm Đế trầm mặc. Chuyện cố 300 năm trước giống như là một cơn ác mộng đối với hắn vậy, không dám nhớ tới. Hắn lắc đầu, nói: "Đồ Nhi, có một số việc không phải cảnh giới người bây giờ có thể chạm đến, vẫn là chờ khi tu vi cường đại rồi lại nghe chuyện của đạo thần cấm cũng không có muộn." "Sư tôn, vậy khi người đi đến đó có tu hoạch được cấm thuật gì không?" "Tất nhiên là có rồi." Tứ Hải Kiếm Đế cười đáp: "Đồ đệ, tối nay chợ đi Vì sư không có chỉ dạy cho người kiếm pháp, mà còn muốn truyền cho người một loại kiếm cấm. Chương 369, 2 năm sau. Xuân đi đông đến, hoa rơi, hoa lại nở. Trong nháy mắt nên đã trôi qua 2 năm. Trong khoảng thời gian này, vạn thế đại lục giống như thường ngày. Các quận quốc có ma sát, chiến tranh quy mô nhỏ không ngừng. Một ít võ giả bởi vì ân oán mà chém giết lẫn nhau. Tình huống như thế kéo dài không quá lâu, bởi vì 3 tháng sau sẽ diễn ra thiên tài thi đấu mỗi 10 năm một lần. Tới khi đó, thiên tài các quận quốc cùng với những đệ tử của cường giả sẽ tề tụ, trình diễn một trận long tranh hổ đấu. Thiên tài thi đấu là việc quan trọng của vạn thế đại lục, cũng là cơ hội cho các thiên tài dương danh lập vạn. Rất nhiều võ giả đều đang mong chờ, rất nhiều quận quốc cũng đang chuẩn bị về chuyện đó. Tổ Long Thành làm chủ sự của một giải đấu lớn, vô số công tượng và trận pháp đại sư đã bắt đầu bố trí ra đấu trường cùng với khán đài. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này vẫn có nhiều người thảo luận về Thiết Cốt Thành. Bởi vì hơn 2 năm qua, cứ cách mỗi 3 tháng nên sẽ tổ chức một buổi đấu giá vũ sư đàn, trở thành thành trì nổi tiếng nhất đại lục. Càng khiến cho người ta bàn chuyện say sưa chính là hơn 2 năm thời gian, võ giả vào ở Thiết Cốt Thành chỉ có 800 người, mà toàn bộ đều xuất ra từ Đông Lăng quận, đều là những thiếu niên 17-18 tuổi, tu vi bình quân đều đạt đến vũ sư. Võ giả lấy thân phận cư dân tiến vào ở thì đã sớm quá 10.000 rồi. Đây chỉ là lực lượng võ giả. Binh lực của Thiết Cốt Thành hiện tại cũng đã phát triển đến hơn 100.000. Trước đây không lâu đã hướng về thế nhân chứng minh sự cường hãn của mình. Chuyện kia chính là võ giả của Thiết Cốt Thành tại Lam Ngọc Thành của Thiên Vũ Quận bị một gia tộc nào đó khi nhục. Sau khi hay tin, Đồng Lăng Quận liền ngang nhiên xuất binh tới thảo phạt. Một lời không hợp, liền khai chiến, khiến cho người ta bất ngờ. Thiết Cốt Thành phái ra một quân đoàn, gấp tấp chạy một đoạn đường dài tới. Chỉ trong có một ngày, đã công phá 30.000 đại quân thủ hộ và chiếm luôn Lam Ngọc Thành. Mà bên Đồng Lăng Quận thường phòng chỉ có khoảng 130 người, bên Thiên Vũ Quận thì lại tổn thất tới những 5.000. Một trận chiến này gây ra sóng gió lớn tại khu vực Đông Nam. Rất nhiều quận quốc đã hiểu, từ khi truyền nhân thứ hai kiềm đế xuất hiện thì Đông Lăng Quận quật khởi đã thành thế bất khả kháng. Một quận nào đó, tiểu trấn Biên Thủy, tuyết hoa đầy trời rơi xuống khiến cho toàn bộ thôn trấn bao phủ trong làn áo bạc. Tử quán top 5 top 3 thực khách ăn thịt uống rượu, cao giọng mà nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, đại môn bị đẩy ra, gió lạnh cào thét mà vào, nương theo từng mảnh hoa tuyết. Tử quán bỗng chốc yên tĩnh, rất nhiều thực khách nhào nhào nhìn lại. Chỉ thấy có một tên nam tử áo đen chậm chậm đi tới. Hắn ngồi xuống một bàn rượu nơi hẻo lánh để kiếm lên bàn. Mọi người nhất thời đoán, bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy mà sao trên người của người này lại không có bị dính một bông tuyết nào. Bọn họ không khỏi nhìn qua thêm vài lần. Đó là một thiếu niên nhìn không quá 20. Dưới tóc đen hiện lộ ra một gương mặt trắng nõn. Ngũ quan hoàn mỹ cũng khiến cho nữ nhân hâm mộ. Tướng mạo vô cùng bất phàm, anh tuấn uy phong. Chỉ là khóe miệng của người này hơi dương lên, hiện lộ ra mỉm cười khiến cho người ta có một cảm giác không có đứng đắn. Mọi người suy đoán người này có thể là một công tử của một đại gia tộc nào đó đang đi du ngoạn. Điếm tiểu nhị vội vàng chạy tới cười hỏi, khách quan, người muốn ăn gì? Nam tử hắc y lên tiếng, cho 1 cân liệt tiểu, 3 cân thịt bò chín. Dạ được. Điếm tiểu nhị vội vàng lui. Tử quán vốn đang yên tĩnh một lần nữa lại náo nhiệt lên, tiếng cùng rượu, tiếng nghị luận bên tai không ngớt. Một tên thực khách say khướt đứng người lên. Các người nghe nói gì chưa? Đồng Lăng Quận công chiếm Lam Ngọc Thành không bao lâu, liên minh 4 quận đã làm ra phản kích rồi, lần nữa phái ra 30 vạn đại quân tới vây công Thiết Cốt Thành. Còn có chuyện này sao? Mọi người không khỏi cảm thấy hứng thú. Thời kỳ ngàm chán này, nghe được một vài chuyện tranh đấu ngoại giới là lạc thú duy nhất của bọn họ. Hắc y nam tử cũng hứng thú nhìn sang. Thế nhưng người kia lại không nói thêm gì. Có người vội vàng nói: "Này này, tử quỷ đầu, sau đó thì thế nào chứ? Người còn chưa có nói mà." "Đúng, đúng vậy à?" Mọi người ầm ĩ. Tử quỷ đầu lại nói: "À ha ha, chờ ta uống chén rượu này xong đã, rồi lại nói." Nói rồi thì người này nâng bát rượu uống một hơi cạn sạch, lau đi vết rượu khóe miệng rồi lại nói: À, khi đó 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà thẳng hướng Đồng Long quận đã về quanh Thế Cốt Thành rồi. Nghe nói chỉ là máy ném tình hạch thôi đã chuẩn bị tới những 50 cái. Cái gì? Nhiều tới như vậy? Mọi người chấn kinh. Không đúng. Có người lên tiếng: "Thành chủ Thiết Cốt Thành là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế. Những quận quốc đó là ăn tìm gấu gan báo hay sao mà lại dám đánh đến thân cửa?" Tử quỷ kia lại nói: Tứ Hải Kiếm Đế đúng là trâu bò, thế nhưng không có quản được chiến tranh thế tục đâu. Mà Đồng Lăng quận bên này lại đồng thủ trước, bốn quận xuất thủ cũng là chuyện hợp lý. Mọi người liền nhất thời tỉnh ngộ. Hắc y nam tử thì cười lạnh. Tử quỷ kia cười hỏi: "Các người đoán xem sau đó kết quả thế nào?" Mọi người cùng nhau cùng thanh lên tiếng: "Làm sao?" Tử quỷ chỉ vào cái bát không ở trên tay của mình rồi cười: "Ha ha, rượu cũng hết rồi. Các người nếu như mà muốn nghe ta kể tiếp thì mau gọi cho ta tới một bình rượu." "Người đó, cái tên này..." Mọi người nhào nhào sụp đổ. "Tiểu nhị." Đột nhiên, hắc y nam tử hô lên: "Cho vị bằng hữu này thêm một bầu rượu, 3 cân thịt bò chín, tính cho ta." Tử quỷ kia quay người sang nhìn lại. Nam tử áo đen cười nói: "Hiện tại có thể nói tiếp hay chưa?" Tử quỷ kia siêu phẹo đi tới: "Hay, vị bằng hữu này, người thật đúng là hào sảng." Nói rồi thì đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía chuôi kiếm bị vải thô quấn quanh, có ý muốn sở thử. Hắc y nam tử kia nhắc nhở: "Đừng đụng vào nó, người sẽ chết." Tử quỷ lập tức thu tay lại, nhếch miệng mà cười một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, điếm tiểu nhị bưng rượu thịt lên, hắn rót một bát lớn, nói: "Khi đó, bốn quận liên minh chuẩn bị 50 máy ném tình hạch, phát động tiến công. Kết quả chỉ trong có một ngày thôi, liền đã bị quân đội Thiết Cốt Thành đánh tan rồi." "Không phải chứ?" Mọi người hoảng hốt. Tử quỷ kia lại tiếp tục nói: "Khi đó, 30 vạn đại quân của bốn quận bị đánh cho cực kỳ chật vật, máy ném tình hạch cũng không có kịp rút trở về. Tất cả đều bị Thiết Cốt Thành đoạt lấy." "Lợi hại tới như vậy?" Rất nhiều người âm thầm líu lưỡi. Phải biết, 3 năm trước, bọn họ nghe được tin tức, thành chủ Thiết Cốt Thành tùy biểu hiện anh dũng, nhưng cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Bây giờ, lại có năng lực đánh tan 30 vạn đại quân, thật sự quá trâu bò. Có người cảm khái: "Ai, một khỏa vũ sư đan giờ đã có giá đến 4.000 vạn rồi, Thiết Cốt Thành có thể nói là giàu tới chảy mỡ, quân sự phát triển sẽ vô cùng nhanh, ai có thể so được chứ?" Mọi người đều đồng ý gật đầu. Cái thế giới này có tiền thì sẽ có gần như là tất cả. Thường quỷ cảm giác giống như mình bị xem nhẹ. Hắn sờ bát, trở lại chỗ ngồi mà lại nói tiếp: "Ây, bốn quận tàn tác thì các người nghĩ là đã kết thúc rồi sao?" Lúc này thì mọi người lại quay đầu nhìn lại. Ánh mắt một lần nữa tập trung trên người của tử quỷ. Hắn dưng dưng đắc ý lại nói: "Ta nghe nói lão đại liên minh của 9 quận, Chu Vũ quận đã chính thức tuyên chiến với Đồng Long quận rồi." Chủ Vũ quận?" Có người cả kinh nói: "Không phải chính là quận quốc mạnh nhất của khu vực Đông Nam sao? Nghe nói thủ đô của Chu Vũ thành đã đạt đến lục tinh rồi, thực lực vô cùng mạnh." Tử quỷ kia cười nói: "À ha ha, chủ vũ quận công khai tuyên chiến, các quận liên minh đều nhao nhao tới hưởng ứng. Ta nghe nói lần này phái ra đại quân tới 90 vạn, vũ tổng cường giả thì cũng đã vượt qua con số 1.000 người. Nhiều tới như vậy. Cả đám người biến sắc, đội hình có những 1.000 vũ tổng, có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Ấy, Đông Lăng quận như thế này thì xong đời rồi. Đúng vậy, nếu như Tứ Hải Kiếm Đế không có xuất hiện, đối mặt với đại quân chiến quận như vậy, thế cô thành khó mà thủ được. Đột nhiên có người lại lên tiếng hỏi. Hắc bào nam tử kia đâu mất rồi? Mọi người quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy hắc bào nam tử kia đâu nữa. Trên mặt bàn lưu lại mấy lượng bạc. Hết tập số 73. Như vậy thì tiếp theo cái trận chiến giữa Vân Phì Dương cùng giữa Thích Cốt Thành cùng với liên minh các quận lại 9 quận thì sẽ có những gì biến gì. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với mỗi một video bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.